Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, Ban Thưởng. Ngươi tạm chờ lấy. Thiên Vũ Hoàng đế ánh mắt tại quân cửu thần cùng cô Phi Yến ở giữa vừa đi vừa về, càng xem bọn họ, hắn là càng hài lòng. Kỳ thật, bọn họ chuyến này đại bộ phận tình huống, hắn đều đã biết, nhưng là hắn như cũ muốn bọn họ tự mình đến bẩm quân cửu thần tại cô Phi Yến tất nhiên là sẽ không chủ động nói chuyện. Mặc dù chuyến này vừa đi vừa về hai tháng, phát xảy ra không ít chuyện, nhưng là quân cửu thần cũng chỉ bẩm hai chuyện. Một là cùng thừa lão bản thương lượng tình huống, hai là cô Phi Yến hiệp trợ cứu Trạch Thái tử một chuyện. Ôn Vũ Nhu liền bị đại lý tự giam giữ định tội. Đông Cương bên kia lại có dược có thể dùng. Quân cửu thần còn lấy Thiên Viêm Tĩnh Vương thân phận cùng thừa lão bản có giao tình. Cô Phi Yến có thể nói là hoàn thành một mũi tên trúng ba con chim nhiệm vụ. Thiên Vũ Hoàng đế phi thường hài lòng. Về phần Hoa Nguyệt, Sơn Trang cùng Huyền Không thương hội mua bán, hắn cũng không hỏi nhiều hỏi ý kiến, chỉ lệnh quân cửu thần đi thăm dò ra Hoa Nguyệt Sơn Trang phía sau màn chính chủ, làm tốt an bài. Quân cửu thần nhắc lên Trạch Thái tử, Thiên Vũ Hoàng đế mới hỏi lên Tần Mặc. Cô Phi Yến phu diễn hai câu, chủ động lấy thưởng, đổi chủ đề. Mai Công Công nghe xong nàng lấy thưởng, lập tức hát đệm cho cô Phi Yến mời đại công. Huyền Không thương hội một chuyện, Thiên Vũ Hoàng đế bản long nhan cực kỳ vui mừng, dự định trọng thưởng cô Phi Yến. Nghe Mai Công Công vừa nói như thế, hắn càng cao hứng hơn. Đại thủ bút thưởng cô Phi Yến 20 vạn kim. 20 vạn kim, nếu như Mai Công Công không nuốt riêng thu mua thượng quan đại trưởng quỹ cái kia bút 30 vạn kim khoản tiền lớn, hắn nhất định sẽ chấn kinh, thậm chí ước ao, ghen tị. Dù sao, đây là Thiên Vũ Hoàng đế từ trước tới nay cho ra giải thưởng lớn nhất thưởng, nhưng là nuốt cái kia 30 vạn kim Mai Công Công, giờ này khác này tâm lý là có chút áy náy cùng sợ hãi. Dù sao, chuyến này cực khổ nhất là cô Phi Yến, nàng được lại không thể so với hắn nhiều. Có khả năng bao lớn, ôm bao lớn sống, lớn bao nhiêu bản sự, cầm bao lớn chỗ, tốt, ăn hối lộ sự tình vốn liền nguy hiểm. Không ước lượng rõ ràng bản thân, phân lượng càng thêm nguy hiểm. Mai Công Công càng nghĩ càng thấy được bản thân nuốt cái kia 30 vạn kim nuốt nhiều, vì cô Phi Yến làm còn chưa đủ. Hắn nhìn cô Phi Yến vài lần, nghĩ thầm, bất kể như thế nào, lui về phía sau tại trước mặt Hoàng thượng hắn vẫn là muốn bao nhiêu giúp đỡ cô Phi Yến. Đối với 20 vạn kim trọng thường, cô Phi Yến không khỏi ngoài ý muốn. Nàng biết rõ Thiên Vũ Hoàng đế sẽ trọng thường, nhưng không nghĩ đến sẽ nhiều như thế. Nàng thậm chí ngửi được Thiên Vũ Hoàng đế muốn thu mua nàng nịnh nọt, nàng vị đạo, Thiên Vũ Hoàng đế sợ là lại muốn nàng làm cái gì a? Sự tình đến là làm. Còn nữa, Thiên Vũ Hoàng đế không tìm nàng sự tình, nàng và Tĩnh Vương Điện Hạ cũng rất nhanh liền việc khác. Cô Phi Yến liền mặc kệ nhiều như vậy, thoải mái nhận lấy. Phúc thân nói, tạ ơn Hoàng thượng. Nàng thầm nghĩ, số tiền kia hẳn là có thể cùng mật thám mua thêm một phần tình báo. Nàng là cùng Tĩnh Vương Điện Hạ hợp tác, mà không phải nắm Tĩnh Vương Điện Hạ hỗ trợ, nàng nhất định phải có chỗ bỏ ra. Hơn nữa, cũng nhất định phải chiếm cứ một chút chủ động, để tránh quá bị quản chế với hắn. Thiên Vũ Hoàng đế cười nói, ha ha, cô dược sư, tam thất án kiện làm được đẹp, như thế, đây là ngươi nên được. Nghe lời này một cái, cô Phi Yến càng bất ngờ. 20 vạn kim thưởng là nàng tại tam thất trên bàn công lao, chẳng lẽ cứu Trạch Thái tử còn mặt khác có thưởng? Thiên Vũ Hoàng đế không hào phóng như vậy a. Thiên Vũ Hoàng đế xác thực không hào phóng như vậy. 20 vạn kim cũng quả thật. Có hắn đối với cô Phi Yến thu mua ý lấy lòng. Hắn dự định đem cô Phi Yến ban cho Tĩnh Vương làm Trắc Phi. Giúp hắn cùng Đại Hoàng thúc nhìn chằm chằm Tĩnh Vương nhất cử nhất động. Nếu như là 2 tháng trước, lập Trắc Phi vẫn là chuyện phiền toái. Dù sao, hắn muốn cố kỵ Hàn Ngu Nhi cảm thụ. Thế nhưng là, 2 tháng qua này, liền Hạ Tiểu Mãn cho hắn tình báo xem ra. Hàn Ngu Nhi cũng không phải là Tĩnh Vương Phi. Nhân tuyển tốt nhất, hắn đã hy vọng thông qua thông gia. Vì Thiên Viêm, vì Tĩnh Vương trợ lực. Nhưng cũng không hy vọng Tĩnh Vương Phi cùng Tĩnh Vương quá mức một lòng. Cho nên cầu hôn sự tình sớm đã bị chậm trễ. Hắn còn cần thận trọng tìm kiếm nhân. Tuyển, Thiên Vũ Hoàng đế dư quang hướng quân cửu thần liếc đi. Nghiêm túc, hỏi, Tĩnh, Vương, cô dược sư cứu thái tử. Chính là đại công, lấy ngươi xem, làm như thế, nào ban thưởng. Quân cửu thần vừa rồi bẩm xong vẫn tại bên cạnh đứng đấy. Không nói một lời, biểu lộ thanh lãnh. Hắn nhìn như không quan tâm cô Phi Yến, kỳ thực để ý phụ. Hoàng đối với cô Phi Yến nói mỗi một chữ, hắn vô cùng rõ ràng bản thân phụ hoàng cũng không phải là chân chính người hào. Sảng, hắn cũng ngửi được mùi âm mưu, chỉ là hắn giống như cô Phi Yến, cũng không biết Mai Công Công 2 tháng qua này làm bao nhiêu chuyện tốt. Hắn chỉ coi phụ hoàng hỏi như vậy là có ý thăm dò hắn. Quân cửu thần mặt không thay đổi trả lời. Cứu thái tử đúng là đại công. Theo, nhi thần nhìn, làm tại tảo triều bên trên trước mặt mọi người ngợi khen ban. Thưởng, về phần ban thưởng cái gì, vẫn là từ phụ hoàng làm chủ. Thiên Vũ Hoàng đế muốn chính là đáp án này. Hắn nghĩ, cô Phi Yến mặc dù xuất thân tầm thường, lại từng có hôn ước, may mắn nàng cái kia hôn ước lui đến một chút đều không mất mặt. Nàng lập này đại công, hắn ngay trước văn võ bá quan mặt đưa nàng sắc phong làm Tĩnh Vương Trắc Phi cũng coi là hợp tình hợp lý. Tĩnh Vương hẳn là không sẽ nghi ngờ, hơn nữa cũng không có cự tuyệt chỗ trống. Thiên Vũ Hoàng đế cảm thấy mừng thầm, lại vuốt vuốt râu ria. Thật sự nói, vô cùng tốt, vô cùng tốt. Cô dược sư, ngươi tạm chờ lấy, đợi chấm thu thập kỳ tô. Hai nhà, chấm ổn thỏa hào hào thưởng ngươi. Tĩnh Vương đã sớm thả ra thái tử mất tích tin tức giả. Vũ Văn Diệp còn bị giam. Giữ, kỳ tô hai nhà còn không biết sự tình bại lộ. Chuyện này, tạm thời cũng không có cách nào công khai. Thiên Vũ Hoàng đế là có chút nóng nảy. Dù sao, hắn vô cùng rõ ràng bản thân còn lại thời gian không nhiều lắm. Mà hắn đại, Hoàng huynh tạm thời cũng không có cách nào thoát thân. Hồi Tấn Dương Thành, hắn sợ nhất chính là bản thân nhắm mắt về sau. Tĩnh Vương sẽ không nhận khống chế, sẽ thừa cơ mưu vị mưu quyền. Chân chính trưởng khống quân thị, trưởng khống Thiên Viêm. Đến lúc đó, đại hoàng huynh muốn trưởng khống hắn khó khăn. Bất kể như thế nào hắn đều muốn trông đến đại hoàng huynh trở về. Mà trong lúc này, hắn nhất định phải đem Tĩnh Vương chằm chằm đến chăm chú. Nếu có thể thăm dò rõ ràng Tĩnh Vương đấy, tốt hơn lại cùng cô Phi Yến trò chuyện vài câu. Thiên Vũ Hoàng đế liền lệnh cô Phi Yến đi về trước. Hắn đem quân cửu thần dẫn tới Trắc Điện đi, một bên đánh cờ, vừa trò chuyện bắt đầu như thế nào tiếp tục Đông Cương chiến sự. Cũng hỏi đến Băng Hải tình huống, không bao lâu, hắn liền nhắc lên hôn sự. Thần nhi, ngươi cũng là thật tâm, muốn cưới Hàn gia Tam tiểu thư. Quân cửu thần nhàn nhạt trả lời, phụ hoàng làm chủ liền có thể. Thiên Vũ Hoàng đế nhẹ gật đầu, nói, thần nhi, ngươi tuy không phải người kế vị, có thể quân thị đích tước từ trước đến nay không thể tùy ý. Phụ hoàng, nguyên cũng muốn tùy ngươi ý, chỉ là Hàn Ngu Nhi mặc dù xuất thân Hàn gia, bảo có thể cuối cùng vẫn là dưỡng nữ, không phải Hàn gia huyết thống. Lấy phụ hoàng nhìn, chính phi một chuyện lại đạt một đạt. Tháng sau đại từ tự dược, Phật Phật đàn, tứ phương khách khứa cùng tụ đại từ tự. Đến lúc đó nhất định có không ít đại tộc về sau, danh môn chi nữ tới chơi. Ngươi không ngại hảo hảo tìm kiếm tìm kiếm. Quân cửu thần vẫn là thuận theo gật đầu. Đúng, Thiên Vũ Hoàng đế phi thường hài lòng. Lúc này mới thúc giục Diệp Thập Tam có thể công khai. Việc này cần phải tại dược Phật đàn trước đó xử trí. Chấm cũng không hy vọng Kỳ gia người tham gia tế điện. Phụ hoàng, Kỳ gia người không phải tham gia không thể. Quân cửu thần sớm có kế hoạch, hắn giải thích cặn kẽ. Đêm dài sâu, quân cửu thần còn tại trong cung. Cô Phi Yến đã cùng Tần Mặc về tới cô gia, cho dù rất mệt mỏi, thế nhưng là nàng vẫn là vừa vào cửa liền lấy ra bộ kia vô danh họa đến cho Tần Mặc nhìn. Nàng nghiêm túc nói, ngươi nhìn một cái, tranh này có thể hay không phục hồi như cũ, có thể phục hồi như cũ tới trình độ nào. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyzai.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha. Hết chương.